Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, thập giới chi biến, ba nhật thời gian trôi qua, Long viện, đối với đạo lăng trở về nghị luận cũng đình chỉ không ít. Cũng có người tiếc hận đạo lăng tiềm năng, bởi vì đến hiện tại đều không có đạo lăng nên đi khu vực hạch tâm cái nào một khối vấn đề tu luyện. Thứ này cũng ngang với chỉ có một cái hư danh đầu. Chuyện này cũng không ai dám đề. Rốt cuộc cùng Thâm Uyên dính líu quan hệ. Ai cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Đáng tiếc, ngày ấy ta quan đạo lăng đột phá đến thần vương cảnh giới quả thực là hùng hổ. Nhưng là không nghĩ tới xuất hiện này việc sự tình, hừ. Cùng Thâm Uyên dính líu quan hệ. Hơn nữa còn là bị trấn áp mang đi. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ai nghĩ chọc loại này phiền toái lớn. Đúng đấy. Đây chính là muốn rơi đầu đại sự. Cái này đạo lăng vẫn đúng là đủ xui xẻo. Rơi vào chuyện như vậy. Một ít đệ tử nòng cốt đều ở khe khẽ bàn luận. Thành vì đệ tử nòng cốt nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Mỗi cách một tháng đều sẽ có đại năng tập thể chỉ điểm một lần tu hành. Đây là không nhỏ kỳ ngộ. Không phải ai đều sẽ kỳ ngộ bái vào đại năng môn hạ. Đại năng chỉ điểm cũng là cực kỳ quý giá. Hơn nữa đi vào đại năng hy vọng cũng mạnh một ít. Đạo lăng vẫn không hề rời đi ngoại sơn. Ngoại trừ Long Anh Quang mấy người bọn hắn. Những người khác cũng không có tới qua nơi này hỏi dò Thâm Uyên việc. Khẳng định không muốn chọc phiền phức. Dòng dã ba ngày, đạo lăng chờ đợi có chút lo lắng. Long Kinh Vân vẫn không có trở về. Nếu là hắn trở về đạo lăng có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Bất quá hôm nay đạo lăng kinh hỉ chính là Tiểu Hắc Long đột phá, đi vào thần cảnh cấp độ. Đột phá động tĩnh lớn vô cùng, toàn bộ thân thể như một con chân long ở bạo phát. Đạo lăng sớm lấy thái cực đồ che lại tiểu hắc long khí tức, nếu không sẽ khiến cho khâu nhỏ động tĩnh. Gâu, tiểu hắc long lắc lắc thân thể, nó cả người bộ lông óng ánh sáng lạn, cường tráng như là một thớt màu đen đại mã, nghiêng lên đầu, hào phóng mặt nghiêm nghị. Tiểu Hắc Long liên tục nhìn chằm chằm vào đạo lăng, mắt to như chuông đồng tránh ra vẻ nghi hoặc. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất đang trầm tư. Tiểu Hắc Long, ngươi đây là làm sao? Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, đi tới vỗ vỗ đầu của hắn hỏi. Không sai, tiểu Hắc Long hiện đang đột phá, khứu giác càng thêm càng to lớn hơn. Tương lai chính là ngang dọc chiến trường cường giả, tức nhưỡng phi thường cao hứng. Tiểu Hắc Long có thể nói thiên phú dị bẩm, khứu giác vô địch thiên hạ. Hơn nữa nó thai nghén bị một cái kỷ nguyên mới xuất thế. Thiên phú nghịch thiên, huyết thống cường thịnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Gâu gâu, Tiểu Hắc Long kêu gọi, nghĩ đến một loại khí tức. Truyền ra ý niệm để đạo lăng cùng tức nhưỡng chớp mắt thất sắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi ở trên người ta nghe thấy được ngày xưa ở Diêu Quang tinh vực mở ra lúc. Gặp phải đại năng cường giả. Đạo lăng hai con mắt run rẩy dữ dội. Cái kia một ngày tao ngộ hắn còn không có quên. Hơn nữa Trương lão cũng hung hăng ra tay chống lại người này. Vị cường giả này tức nhưỡng đã từng suy đoán, hắn phỏng chừng là nhân tộc liên minh cường giả, đây là cùng dị tộc có liên quan nhân tộc đại năng. Bất quá ngày xưa người này ra tay che lấp chân thân, đạo lăng căn bản không biết hắn dung mạo ra sao, nhưng là tiểu hắc long thiên phú dị bẩm, nó có thể nghe thấy được người này mùi. Đạo lăng trên người thì có loại mùi này, tuy rằng phi thường mỏng manh, đều muốn triệt để tản đi, nhưng là tiểu hắc long vẫn là nghe thấy được. Tiểu hắc long ngồi chồm hổm trên mặt đất gật đầu, còn biểu thị nếu không là tu hành tăng vọt, căn bản là người không thấy, bởi vì quá mỏng manh. Đạo Lăng đứng lên đến, cười ha ha, là ba người này một trong. Nguyên lão viện lại vẫn cất giấu một con cá lớn, không trách ngày đó muốn giết ta, khẳng định là hắn, tức nhưỡng đều thất sắc. Chuyện này quá to lớn, nguyên lão viện chính là nhân tộc liên minh chủ yếu nhất, nhưng là có người cùng dị tộc có quan hệ, này là không bình thường đại sự. Đáng tiếc, ngày đó ba người này đều bị hỗn độn vương tọa che lấp chân thân, căn bản không có nhìn rõ ràng người này dáng vẻ. Tức nhưỡng trầm giọng nói, nguyên lão viện, tổng cộng có bao nhiêu vị nguyên lão, còn có không bài không vị, đến cùng giải thích thế nào? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên, nguyên lão viện, tổng cộng có 9 đại nguyên lão, này 9 đại nguyên lão, đều có bài có vị, chính là chân chính thực quyền nhân vật. Tức nhưỡng nói rằng, bất quá 9 người này có thể bài trừ đi. Ngày đó Long Kinh Vân có thể mang đi ngươi. Điều này nói rõ ba người này không phải này 9 vị có bài có vị liền thông thường mà nói. Nếu là nhân tộc liên minh xuất hiện đại sự, trên căn bản đều là 9 đại nguyên lão nắm giữ. Mà ngoại trừ 9 đại nguyên lão, còn có cái khác nguyên lão. Con số này không có cụ thể. Trong tình huống bình thường, 9 đại nguyên lão nếu là ngã xuống, đều đang bình thường nguyên lão bên trong đề cử đi ra. Bất quá nguyên lão viện con số khẳng định không nhiều, hẳn là sẽ không vượt qua 100 người. 100 người trên căn bản xuất quỷ nhập thần, thậm chí có mấy người đều ẩn giấu thân phận, muốn từng cái tái tuyển, trên căn bản là không thể. Đạo Lăng cau mày, tình huống có chút gay gâu, rất khó đem người tìm ra. Rốt cuộc bọn họ ẩn giấu thân phận, Đạo Lăng đều có chút hoài nghi. Ngày đó di chuyển hỗn độn vương tọa, phải chăng là bởi vì người nguyên lão này sợ sệt bị Đạo Lăng cho nhận ra? Nếu là như vậy, điều này nói rõ nguyên lão viện bên trong rất khả năng chỉ có một vị. Rốt cuộc ngày đó có thần bí nguyên lão muốn giết hắn, mặt khác một vị nỗ lực ngăn cản quá. Tức nhưỡng, ngày xưa tiểu thánh vương hẳn là sẽ không cùng biên cảnh vẫn liên hệ chứ? Đạo Lăng nói rằng sẽ không, điểm ấy không thể. Tức nhưỡng trầm mặc một hồi nói rằng, thử nghĩ một hồi, nói không chắc vị này ma tộc cường giả, phỏng chừng cùng nhân tộc nào đó cái thế lực từng có ước định, cũng hoặc là đã từng có bộ tộc phản bội nhân tộc liên minh, xem như là ma tộc, cũng khả năng là điểm ấy lập xuống quá khế ước, điểm thứ nhất không thể thành lập. Một cái kỷ nguyên đi qua, ai biết sẽ xuất hiện bao nhiêu biến hóa. Thứ hai, độ khả thi rất lớn. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Tiên Quang Các, nguyên lão viện, Đạo Lăng mơ hồ cảm giác nhân tộc liên minh ẩn núp một tôn to lớn hậu trường hắc thủ. Dây dưa đều là thế lực bá chủ. Tiên Quang Các chính là 10 vị trí đầu siêu cấp thương hội. Trước mắt hắn vẫn chưa thể xác định, nhưng là nguyên lão viện không giống nhau. Nguyên lão viện là trực tiếp có thể xác nhận, người sẽ là ai chứ? Ngay ở Đạo Lăng đau đầu thời điểm, cách xa ở thập giới, hiện tại thập giới còn không biết thập giới chi chủ kém chút ngã xuống tin tức. Vô Lượng Thành, cái này trọng trong thành, so với năm trước dòng người lượng cũng ít 3/4, rất nhiều người đều đi tới nhân tộc liên minh. Thiên Long, nữ nhân này đến cùng là ai? Làm sao sẽ vẫn tra hỏi tông chủ lai lịch? Thượng Quan Minh Phi thường nghi hoặc, ta làm sao biết? Ta thả không ít tin tức giả cho nàng. Thiên Long Mã cùng Thượng Quan Minh ẩn núp ở không gian nơi sâu xa, hai người con mắt thường thường nhìn chằm chằm một cái khách không mời mà đến. Đây là một cái cô gái mặc áo đen, sắc đẹp diễm lệ, ở 10 ngày trước xuất hiện ở thập giới. Ban đầu ám môn là không thể chú ý tới của nàng. Nhưng là ám môn thiêu thân báo cáo có người đang không ngừng tìm hiểu đạo lăng tin tức. Thiên Long Mã liền chạy về tự mình nhìn. Ai biết một cùng chính là 7 ngày. Không chỉ là nàng một cái. Hiện tại chúng ta nắm giữ 9 cái. Hơn nữa toàn bộ đều là nữ nhân. Sắc đẹp cũng không tệ. Những nữ nhân này đủ có thể. Có 3 cái câu dẫn mấy cái cùng nhân thế gian đã từng có cừu oán lão gia hỏa. Trong đó một cái bị giết. Phỏng chừng không có được vật có giá trị. Quá vô tình tàn nhẫn. So với Liệp Long Gian còn muốn tàn nhẫn. Các nàng đến cùng là cái gì thế lực nữ nhân? Tại sao có thể có người tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực điều tra đạo lăng? Bởi vì những cô gái này toàn bộ đều là thần vương cảnh giới. Thậm chí có một vị nửa bước đại năng. Đến kẻ địch thủ bút cũng không nhỏ. Vẫn đang điều tra liên quan với đạo lăng sự tình. Ta ngược lại muốn xem các nàng đến cùng là lai lịch gì. Thập giới nhưng là chúng ta làm chủ. Đáng tiếc cái thế lực này chủ nhân căn bản không biết. Thập giới hiện tại đến cùng ai nói toán. Ai có thể trưởng quản toàn bộ thập giới gió thổi cỏ lay. Mở cửa thành ra. Ngày này. Tàng giới nhân thế gian trên lãnh địa dưới rung động. Một đám khí thế ngập trời nhân vật đi tới nhân thế gian ngoài cửa thành. Mỗi người đều là không giận tự uy. Mang theo một loại chấp trưởng chúng sinh uy thế. Đã xảy ra chuyện gì mời? Phương Khâu Xuân. Không phải Phương gia ngoại môn trưởng lão à? Người đứng bên cạnh hắn là ai? Phương Khâu Xuân làm sao sẽ đối với bọn họ khách khí như thế? Phương gia chính là thập phương giới chi chủ. Nhưng là hiện tại một đám khách không mời mà đến đi tới nhân thế gian. Hơn nữa là Phương Khâu Xuân biết vâng lời cùng đi. Này không phải là cái gì việc nhỏ. Thánh sứ, nhân thế gian sợ là nhường ngươi thất vọng chứ. Thần Vô Song lắc mình biến hóa đổ thành lần này đi tới nhân thế gian trong đội ngũ. Hắn cười đối với một vị khí vũ hiên ngang thanh niên mở miệng. Một đám rác rưởi còn đi chiến trường chém giết. Thực sự là buồn cười. Cầm tới quét tước chiến trường ta đều nhàn chướng mắt. Thánh sứ chắp hai tay sau lưng. Ngạo khí 10 phần. Chính là thánh viện một vị sứ giả. Hết chương.